khí vận hệ thống. Chương 11 giờ 11, khảo nghiệm thiên phú truyền thừa kỹ năng. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam đại gia tộc khác nhận tin Tần Vũ cùng Nam Cung huynh muội tiến nhập bí cảnh cũng không có gì gấp gáp. Phái trực hệ thiếu niên qua đó tìm cách đi vào. Về phần thiếu chủ đích hệ vẫn là đang khám phá kỳ ngộ riêng. Dù gì cũng là ngũ đại gia tộc, không phải một hai bí cảnh đặc biệt sẽ không dẫn đến đánh nhau đầu rơi máu chảy như tiểu thuyết mạng. Điều này Tần Vũ cũng nắm rõ. Tuy nhiên một khi đại thừa truyền thừa bị phát hiện lập tức mọi chuyện sẽ khác. Tần Vũ cũng nhân cơ hội này chiếm lấy truyền thừa rồi êm đẹp rút lui. Hắn không ngại va chạm nhưng tận lực né tránh vẫn là tốt hơn. Giờ hắn mới là kim đan kỳ. Bảo mệnh vẫn còn khó khăn. Bước vào bảo điện, bên trong thay đổi hoàn toàn. Trước mặt là 8 cái đồng nhân, tư thế bất động, nhưng mà Tần Vũ biết rằng cái này là chuẩn bị cho khảo nghiệm tư chất A, một khi tiến vào là bắt đầu khảo nghiệm. Nên hắn cẩn thận quan sát trận hình, rồi mới tiến vào sau. 8 cái đồng nhân lần lượt bao gồm 5 ngũ hành đồng nhân. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ, kèm với 3 đồng nhân dị thuộc tính phong. Lôi, băng, cái này hẳn là khảo nghiệm trận pháp ngũ hành kiêm dị thuộc tính đây. Hắn tu hành công pháp phong, lôi, hỏa vừa vặn áp chế băng dị thuộc tính. Tuy nhiên, kim và thổ ngũ hành vừa vặn khắc chế hắn nên hắn quyết định một khi lâm trận tuyệt đối hạ gục băng đồng nhân cùng mộc đồng nhân, sau đó mới diệt những cái còn lại. Nghĩ xong Tần Vũ tung người vào trận pháp, thổ bích dựng lên chặn phong nhận của hắn lại. Cái này cũng quá ư là ta đi vậy mà cũng nghĩ ra được. Dứt khoát dùng lôi điện đánh vỡ thổ bích. Lập tức tung hỏa diệm cuồn cuộn về phía đồng nhân băng kèm với sát chiêu thiên lôi kiếp. Oanh, băng đồng nhân nhận sát thương chí mạng. Đứng im bất động, bất quá hắn chưa kịp mừng đã bị các đồng nhân khác tấn công dồn dập. Hắn nếu trong trường hợp không phải giấu sát chiêu tuyệt nhiên là sẽ tung chiêu mạnh nhất nghênh địch. Dù gì thể chất phục hồi bá đạo, nên hắn cũng không sợ. Một tia kiếm khí sượt qua. Cái này kim đồng nhân cũng thật nhanh. Tần Vũ dùng thanh phong thuật lướt qua né chiêu áp sát mộc đồng nhân. Lập tức dùng tam thiên lôi động oanh tới. Cước bộ nhanh chớp, trưởng pháp cuồn cuộn lôi vân đánh trên người mộc đồng nhân. Mộc đồng nhân vừa văng ra xa, hắn liền trực tiếp cho bạo nổ hỏa phù. Kèm theo phong nhận đánh phủ đầu. Liên tiếp hạ được 2 cái đồng nhân, Tần Vũ cũng có chút thả lòng. Trận hình của đối phương đã bị phá mất một xích, ngũ hành khuyết mộc, dị thuộc tính khuyết băng. Bây giờ hắn cấp tốc lui lại tạo chỗ trống thi triển kỹ năng phong lôi thuận tiện hơn. Vừa lùi vừa né chiêu của phong đồng nhân, hắn vừa thiết lập phong hỏa bạo sát trận. Dẫu gì cũng là vật vô chi, triển khai cái trận này là quá tiện nghi cho Tần Vũ. Dứt lời thủy đồng nhân đánh đến. Mặt đất bao phủ tầng tầng lớp lớp sương vụ, che lấp tầm nhìn, thủy lao tù lung, Tần Vũ vội dùng thổ thuẫn phù phá vỡ tù lung cấp tốc lui lại. Còn có chiêu này, không nghĩ tới a, suýt nữa là mất mạng. Kích hoạt nội giáp, hắn lại quăng ra lôi phù, lợi dụng môi trường ẩm ướt, nhất quyết ra đòn chí mạng. Đùng đùng, đồng nhân bị lôi điện đánh tới tấp, Tần Vũ cũng không cho bọn chúng kịp xoay sở. Bồi thêm phong sát cùng phong bão, trực tiếp đốn ngã bọn này. Thiên lôi kiếp oanh tới. Oanh, thủy đồng nhân bị hạ. Mượn thế liên sát hắn hạ luôn phong đồng nhân. Bây giờ còn lại kim, thổ, hỏa, lôi đồng nhân. Kim và thổ kháng phong lôi nên không thể trực tiếp hạ sát. Tần Vũ quyết định hạ hỏa, lôi trước để tránh bị tiêu hao rồi dồn toàn lực đánh kim và thổ. Một hồi chiến đấu Tần Vũ cũng thuận lợi hạ được hỏa, lôi và thổ đồng nhân. Bây giờ còn lại kim đồng nhân. Đúng là không hợp thói thường, kiếm khi liên miên không dứt lại còn cái kim thuẫn. Chặn lại phong nhẫn cùng hỏa phù. Hắn ẩn ẩn đau đầu. Quyết định thuấn di ra sau đánh thử. Vừa đặt chân ra sau kim đồng nhân. Bỗng nhiên kim đồng nhân dừng lại. A, Tần Vũ tự mắng một hồi. Thì ra là vượt qua thông đạo chứ không phải đánh bại a, làm hắn khổ chiến một hồi đúng là phí công vô ích. Nhưng mà Tần Vũ cũng không biết rằng bên trên vách tường cũng có 7 viên ngọc điểm sáng. Tương ứng với 7 đồng nhân bị hạ, Tần Vũ biết mình bị hố, lập tức chạy nhanh về phía trước. Nhỡ đầu khí vận Tử Diệp Hàn may mắn vừa vào lại bị đánh văng qua bên này, thông đạo cũng có khi nha. Bên này Diệp Hàn cũng không thuận lợi hơn Tần Vũ bao nhiêu. Dù có Diệm Cơ chỉ dạy, hắn cũng chật vật mới vượt qua thông đạo, miễn cưỡng đánh bại Mộc, Thủy, Thổ và Phong đồng nhân. Hắn cắn răng nhanh chóng di chuyển về phía trước. Trước mặt là một hộp ngọc chứa 3 khỏa đan dược. Diệm Cơ lên tiếng. Đây là đan dược nâng cao tu vi. Dưới kim đan trung kỳ phục dụng liền lập tức nâng cao cảnh giới. Diệp Hàn nhanh chóng hấp thu đan dược rồi lập tức tiến về phía trước. Đại sảnh Phong Bảo Điện. Tần Vũ thu được 5 khỏa đan dược nhưng lại không dùng được. Đành đổi điểm với hệ thống. Đúng là thiệt thòi. Biết vậy từ đầu đã không nâng cấp tu vi A, đổi lại được có 800 điểm lỗ mất 1.3 thiệt là tức mà. Diệp Hàn thấy Tần Vũ trong bảo điện liền nổi lên sát tâm. Con đường phía trước dẫn đến thông đạo truyền thừa. Hai người không thể đi chung. Vậy liền giải quyết tại đây. Diệm Cơ thở dài một hơi. Lên tiếng, thôi thì ta trợ giúp ngươi trận này, rồi mau chóng giành được truyền thừa rồi rời khỏi nơi này. Người của ngũ đại gia tộc nhanh sẽ biết được tin tức mà vào đây. Không có lợi cho ngươi. Diệp Hàn ân một tiếng rồi lao vào Tần Vũ. Tần Vũ giơ kiếm lên đỡ. Diệp Hàn cũng là lần đầu thấy hắn dùng kiếm. Vừa đánh Tần Vũ vừa lớn tiếng nói. Tiền bối theo ta. Ta đảm bảo cho ngài chỗ tốt không kém khách khanh cung phụng. Bên người ta mang theo bảo vật bảo vệ tàn hồn có thể giúp ngài. Diệm Cơ trong lòng nổi lên một hồi suy nghĩ nhưng cũng không nói gì. Diệp Hàn chau mày. Bí mật này sao Tần Vũ biết được? Hắn hét lớn. Hạ lưu vô sỉ. Muốn cướp người của ta. Chấm. Nói rồi oanh kích không ngừng về phía Tần Vũ. Sư phụ giúp ta chế trụ hắn. Diệp Hàn muốn mượn tay sư phụ hắn chóng chấm dứt Tần Vũ. Vậy mà Diệm Cơ lại im lặng, hắn lại càng tức tối. Vì cái gì a? Tại sao? Diệm Cơ khẽ thở dài. Lần trước dùng hết tinh lực bảo toàn cánh tay và phục hồi cho hắn. Bây giờ nàng cũng không còn bao nhiêu. Nếu mà ra tay lỡ như Tần Vũ có bảo vật phản sát nàng chắc chắn sẽ vong mạng. Nàng bảo lưu một chiêu cuối này nhằm giúp Diệp Hàn có thể thoái lui nếu chiến bại, nhưng hắn lại không chịu hiểu. Một mực bị báo thù che mở lý trí. Cách chương.